Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 320, Lạc Nhật lĩnh. To lớn, tổ, giữ ở dưới vòng trời hiện ra. Màu đỏ tươi một mảnh, chói lọi mấy vạn dặm. Đây là tổ điện lệnh truy sát hiền hóa ra ngoài, ở triệu tập giúp đỡ, chu diệt Tô Viêm, nhưng là khi chân long bay lên không. Gào vỡ tổ điện lệnh truy sát thời khắc, xúc động quần hùng chấn động, người này là ai, liền tổ điện cũng dám làm nhục, lệnh truy sát cũng dám gào vỡ, liền không sợ chết không có chỗ chôn sao, xem ra ra đại sự, nhanh đi Lạc Nhật lĩnh nhìn một chút, sẽ không phải Tô Viêm chứ, bọn họ dồn dập hướng về chỗ cần đến đuổi tới, cách thật xa đã thấy. Sừng sững ở phần cuối đường chân trời dãy núi màu đỏ mãnh liệt run lên, dường như phát sinh động đất, phát ra một trận lại một trận trời long đất lở nổ vang. Trời ạ, Lạc Nhật lĩnh chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, bởi vì toàn bộ Lạc Nhật lĩnh đều đang phập phồng, như là bị một loại sức mạnh đáng sợ cho thúc đẩy. Mà trong dãy núi to lớn dựng lên từng đường rừng rực tinh huyết tia sáng, phảng phất khói báo động xuyên qua mây xanh, sức mạnh mãnh liệt bạo phát, va chạm toàn bộ Lạc Nhật lĩnh đều đang nổ vang. Không thể, tổ điện ba vị này kỵ sĩ sắc mặt khó coi, cưỡi tử điện thú đều hoảng sợ nằm dạp ở Tô Viêm trước mặt, run lẩy bẩy, thậm chí chúng nó dĩ nhiên quỳ phục xuống, hướng về Tô Viêm thần phục. Điều này làm cho bọn họ thẹn quá thành giận. Đây là bọn hắn thuần phục vật cưỡi, hiện tại lại hướng về kẻ địch thần phục. Người vây xem cũng trố mắt ngoác mồm. Đây là cường đại cỡ nào vũ lực. Giờ khắc này Tô Viêm như cùng một đầu quật khởi chân long, thả ra ngọn núi ngút trời sát quang, muốn nứt trời, giết. Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, hắn một đấm oanh đập lên, thúc đẩy sức mạnh, để Lạc Nhật lĩnh run run, khu vực trung tâm nứt ra một cái đại hắc động, vô lượng ánh quyền lao xuống mà đến, như cùng ở tỉnh nện gõ trống trời, thanh thế đinh tai nhức óc. Mau ra tay, ba đại kỵ sĩ phi thường quả đoán, liên tiếp lấy ra bí bảo, bọn họ cảm thấy cú đấm này thế không thể đỡ, một khi bị bắn trúng, chắc chắn phải chết. Ba món bí bảo này đều không phải cái gì phàm vật, có cổ trung, bảo đỉnh, lôi trống. Tung tung tung, cổ trung chấn động cuồn cuộn sóng âm, bảo đỉnh va chạm mà đến, lôi trống dâng trào chớp giật, tam đại bí bảo thành hình chữ phẩm, pin treo ở trước mặt bọn họ, muốn chống đối Tô Viêm sức mạnh. Tô Viêm thiết huyết một quyền, bá tuyệt vòm trời bốc lên đến sức mạnh, kinh sợ người hai đùi run run, bàn chân như nhũn ra, cũng có một loại thần phục ở dưới chân hắn xu thế. Tô Viêm cú đấm này trực tiếp oanh tạp mà đến, dũng không thể đỡ, đánh tam đại bí bảo ở run lên bên trong nứt toác. Cái kia gào thét mà ra ánh quyền, giống như lũ quét ở đây dâng lên, oanh kích hư không chia năm xẻ bầy, mà bao phủ hướng về ba vị kỵ sĩ. Phốp, ba vị kỵ sĩ như gặt sét đánh, cưỡi tử điện thú nát tan, ba vị này cũng cùng bay ngang ra ngoài. Bọn họ rất khó chống đỡ được Tô Viêm sức mạnh. Ba đại kỵ sĩ trong mắt lóe ra một tia sợ hãi, có người kinh hãi nói, đây là một vị tuổi trẻ bá chủ nuôi thành chí tôn chiến lực, bắt đầu một mạch làm sao sẽ bồi dưỡng được mạch như vậy nhân kiệt. Bọn họ hốt hoảng mà chạy, muốn hội tụ nhân mã, gây dựng lại chiến trận, đem Tô Viêm vây giết. Lưu lại đi, làm gầm lên giận dữ tiếng lại một lần nữa vang vọng Lạc Nhật lĩnh thời khắc. Ba vị kỵ sĩ triệt để tuyệt vọng, mênh mông hư không đều bị hống tan tành. Tô Viêm sừng sững ở phương xa vung đầu nắm đấm. Một đầu uy thế thương vũ cự long đánh đi ra, xuyên qua nửa cái tà dương long, rồng gầm rung trời, vô tận thần mang rơi ra, đám mây đều đổ nát, có tính chấn động một màn. Trong Lạc Nhật lĩnh, vang vọng rồng gầm, nương theo kinh thế hung uy, để bốn phía bát hoang đuổi tới tu sĩ sợ hãi. Đây là người làm, đến cùng là ai mạnh như vậy? Dĩ nhiên có thể bùng nổ ra cỡ này đáng sợ thảo phạt đại thuật. Không, bà đại kỵ sĩ kinh hoàng kêu to, bọn họ căn bản không ngăn được Tô Viêm, bị đánh tới cự long, va chạm hình thần đều diệt, vỡ thành ba đám cho tàn. Tô Viêm cũng quá mạnh, hắn đánh giết ba đại kỵ sĩ, bọn họ có thể đều là tổ điện tinh nhuệ, pháp tướng cảnh đỉnh phong tu sĩ trẻ tuổi. Người vây xem sợ hãi, tinh không giác hiện ra hình ảnh, để các tộc hùng chủ đều líu lưỡi. Đây là quật khởi, được lắm Tô Viêm, sinh mệnh khí tượng giống như chân long dồi dào, chiến lực siêu tuyệt. Pháp tướng cảnh đã tu luyện tới xuất thần nhập hóa lĩnh vực. Lần trước Tô Viêm cùng Tiết Quan một trận chiến, Tô Viêm cảnh giới rất rõ ràng còn chưa đủ, cần bí bảo bổ sung chiến lực, nhưng là hiện tại hoàn toàn khác nhau, như là thoát thai hoán cốt một dạng. Ta cảm giác hắn ở Bắc Đấu Tinh Tháp được truyền thừa, tổ điện đến rồi mười mấy cái kỵ sĩ, sợ là không đủ giết hắn. Nơi này nghị luận sôi nổi, các tộc thế hệ trước cường giả đều rất khó chấn định. Hiện tại bọn họ tận mắt nhìn một vị tuổi trẻ bá chủ quật khởi. Đầy trời khói báo động vậy rồi giao tinh huyết thật lâu không thể tản đi. Để Lạc Nhật lĩnh đều dập dờn từng trận hung quang. Trong Lạc Nhật lĩnh khôi phục yên tĩnh, nhưng là Tô Viêm con ngươi còn lan tràn kinh thế sát phạt. Cái khác kỵ sĩ ở nơi nào? Tô Viêm đặt câu hỏi, một ít bảy đại điện lá gan đều run rẩy, cảm giác được đáng sợ sát niệm, tựa hồ Tô Viêm lửa giận chưa tiêu, hiện tại còn muốn ra tay, tiêu diệt tổ điện đánh tới hết thảy kỵ sĩ. Sư huynh, vốn là chúng ta không thể kiên trì đến hiện tại, nhưng là có người ra tay, giúp chúng ta một tay. Thậm chí dẫn đi rồi 10 đại kỵ sĩ. Tiêu Văn liền vội vàng nói, 10 đại kỵ sĩ kia phi thường mạnh mẽ, có thể tạo thành một bộ chiến trận, vị huynh đệ này sợ là gặp nguy hiểm. Rất nhanh, một cái đệ tử chỉ về Lạc Nhật lĩnh phần cuối, nói rằng, sư huynh, ở trong đó thật giống có một cái lòng đất hang cổ. 10 đại kỵ sĩ liền giết đến trong cổ động dưới đất đi rồi. Hiện tại còn chưa hề đi ra, không biết vị bằng hữu kia tình huống bây giờ thế nào rồi. Nghe vậy, Tô Viêm con người phát sáng, ngóng nhìn hướng về một cái hang cổ màu đỏ rực miệng. Hang cổ miệng xem ra không lớn, nhưng là Tô Viêm quan sát địa thế, chính là nhìn thấy hang cổ miệng, giống như một cái to lớn thần hỏa động, hiện lên vô hình địa thế. Phảng phất một viên to lớn thái dương ở chìm nổi ở bên trong hang cổ. Lạc Nhật lĩnh, một vầng mặt trời rơi xuống ở bên trong. Tô Viêm phát hiện cách cục này không phải chuyện nhỏ. Hắn ngửa đầu dò xét Thương Vũ, mơ hồ phát hiện, vực ngoại treo lơ lửng thái dương. Có không dễ phát hiện thái dương chân hỏa, bị hỏa động thôn hấp rồi. Tạo hóa địa, Tô Viêm con mắt híp lại. Người đã nhằm phía hỏa động miệng, chỉ có điều tiếp cận nơi này thời khắc, hỏa động miệng bao phủ rừng rực nhiệt độ, để theo tới đệ tử như rơi lò lửa, bọn họ sợ hãi nói, nhiệt độ quá cao, nơi này lẽ nào hình thành núi lửa rồi? Tô Viêm nội tâm đột nhiên tuôn ra một tia sắc mặt vui mừng. Hắn lấy ra một cái ngọc bội, phát hiện ngọc bội đang phát sáng. Điều này làm cho hắn mừng rỡ không thôi. Điều này nói rõ Tử Tú Ninh để hắn siêu tầm đồ vật liền ở trong cổ động dưới đất. Lạc Nhật lĩnh tồn tại 5 tháng đã rất khó khảo chứng. Ở dị vãng cũng có đại nhân vật siêu tầm quá, nhưng là chưa từng phát hiện cái gì chân bảo. Lạc Nhật lĩnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có bảo vật khai quật? Bắc Đầu Tinh ngoại vi địa vực không yên tĩnh, có tin tức liên tiếp truyền ra ngoài, để vạn linh sợ hãi, đặc biệt là tổ điện tuyên bố lệnh truy sát, đã để vực ngoại đến anh kiệt chấn động. Tô Viêm giết hướng Lạc Nhật lĩnh, giết rơi mất tổ điện kỵ sĩ. Tổ điện lấy ra truy hạ lệnh. Tô Viêm đã lên tổ điện tất sát danh sách. Không biết hắn làm sao mới có thể tránh được kiếp nạn này. Nghe đồn tổ điện một khi truyền đạt truy hạ lệnh, ai nếu là có thể lấy xuống đầu của hắn, liền có thể đi tới tổ điện lĩnh treo giải thưởng. Tin tức gây nên quần hùng thay đổi sắc mặt. Rốt cuộc tổ điện cái thế lực này không phải chuyện nhỏ. Chính là trong vũ trụ bá chủ thế lực. Chọc tổ điện tương đương với chọc vào một cái bằng trời tổ ong vò vẽ. Thế nhưng tổ điện cách làm cũng gây nên một vài người bất mãn. Nơi này rốt cuộc vẫn là Bắc Đầu Tinh. Tổ điện kỵ sĩ liền như vậy trắng trợn truyền đạt truy hạ lệnh. Hồn nhiên không đem Bắc Đầu một mạch để ở trong mắt. Đại tin tức, Khang Nguyên đánh tới. Hắn cũng nhìn thấy tổ điện truyền đạt lệnh truy sát. Đang ở cấp tốc hướng về Lạc Nhật lĩnh bôn tập. Trời ạ, Lạc Nhật lĩnh hội tụ tổ điện mười mấy cái kỵ sĩ. Hiện tại Khang Nguyên cũng tới. Tô Viêm đường cùng tới sao? Trong Bắc Đấu Tinh sóng ngầm cuồn cuộn. Đây là mưa to gió lớn đến dấu hiệu. Khang Nguyên uy vọng đầy đủ kinh người. Ở chung quanh đây trong tinh vực, thuộc về với trẻ tuổi bá chủ một trong. Tổ điện càng không cần phải nói. Đánh tới mười mấy cái kỵ sĩ, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Nghe đồn có thể tạo thành chiến trận, có thể cắn giết cường địch. Đếm không hết tu sĩ nhằm phía Lạc Nhật lĩnh, rất muốn quan chiến. Bọn họ cảm thấy này như là một hồi đại đối quyết. Tô Viêm đầu lâu là ta. Đường nối màu bạc run rẩy, một viên dáng đỏ vạn tầng cái bóng vọt tới. Hình thể phảng phất một viên màu đỏ thẫm sao lớn đang thiêu đốt. Khắp toàn thân tản mát ra khí lưu, nhằm phía tứ phương, để đường nối màu bạc phụ cận đi ngang qua đám người không chịu nổi. Dồn dập bay ngược ra ngoài. Quá bá đạo, đây là người nào? Có người phẫn uất, cả người đau nhức, đều muốn đã hôn mê, đều bị chấn ra nội thương. Những người này mặt mày xám xịt. Muốn tức giận mắng, chính là nhìn thấy Khang Nguyên bước ra đường nối màu bạc. Hắn bế nghễ thiên địa, giống như đế vương ở xuất chinh, mạnh mẽ mà lại tự phụ, phát ra tàn lãnh sát âm. Ai dám cùng ta tranh? Tô Viêm mạng nhỏ đã bị ta dự định. Lập tức hắn ánh mắt lạnh lùng quét về phía phụ cận tu sĩ. Lạnh lùng nói, bọn người mau chóng dẫn đường. Ta muốn đi Lạc Nhật lĩnh, lấy xuống Tô Viêm đầu lâu. Những người này sắc mặt khó coi, đem bọn họ làm nô bộc của hắn sao? Tùy ý sai khiến, có người ở trong lòng nổi giận mắng. Thiên huyền tinh vực người, quá mức, thật hy vọng Tô Viêm đập chết hắn, đem hắn băm thành tám mảnh. Bất quá bọn hắn cũng giận mà không dám nói gì. Rốt cuộc Khang Nguyên được thiên huyền tinh vực dấu ấn đại đạo tán thành. Chiến lực không cần nhiều lời. Tương lai cũng rất có thể trở thành thiên huyền tinh vực lĩnh quân cường giả. Nhìn đem ngươi châu bò. Chẳng đáng âm thanh truyền tới. Thiết bảo tài chậm rãi lắc lắc lông xù cái mông to. Đi ra đường nối màu bạc. Nó tròn đau đầu tai. Phẩm tướng hàm hậu. Nhe răng nói. Khang Nguyên tiểu nhi, châu bò thổi đến mức vang động trời. Ngươi không phải hung hăng muốn tới bắt ta. Hiện tại chạy cay rắm. Người xung quanh sắc mặt đặc sắc. Muốn cười, nhưng là không nghĩ ra được. Bọn họ đều nhận ra đến sinh linh. Khoảng thời gian này đem hạt nhân địa vực quấy náo loạn. Nó xuất lĩnh Bắc Đầu một mạch đệ tử. Chiếm lấy không ít tài nguyên địa. Đào móc thiên tài địa bảo. Muốn chết. Khang Nguyên sắc mặt khó coi, phát ra một tiếng trầm thấp gầm lên. Bảo thể lượn lờ màu đỏ thẫm, thần hà phảng phất sóng lớn nộ cuốn tới, che ngợp bầu trời, nhấn chìm rồi thiết bảo tài vị trí khu vực. Nhưng là thiết bảo tài trượt trượt lập tức biến mất rồi, vượt qua hư không, xuất hiện ở một tòa trên ngọn núi lớn. Ngẩng lên đầu tròn lớn, ánh mắt khinh bỉ dò xét sắc mặt tái xanh Kha Nguyên. Người con sâu này, chỉ có thể tránh sao? Kha Nguyên sắc mặt khó coi, Tiết gia báo tin báo cho hắn Thiết Bảo Tài tung tích. Nhưng là để Kha Nguyên phi thường căm tức chính là, Thiết Bảo Tài tốc độ quá kinh người. Hắn rất khó đem Thiết Bảo Tài nhốt lại, thậm chí hắn tốt mấy tên thủ hạ bị Thiết Bảo Tài cho chém xuống rồi. Gọi ba ba, ba ba liệt đi qua. Thiết Bảo Tài quặm mặt lại, trên đỉnh đầu lơ lửng một cái gậy trúc màu vàng, rơi ra sán lạn áng vàng, đem Bảo Tài tôn lên như cùng một đầu hoàng kim gấu trúc. Ầm ầm, đầy trời đều là màu đỏ thẫm thần mang, cuồn cuộn dường như thủy triều, khủng bố đến mức tận cùng. Không thể không nói Kha Nguyên mạnh mẽ. Bảo Tài nghỉ chân núi lớn nổ tung, đầy trời đều là loạn thạch bay lượn. Hắn quả nhiên có trẻ tuổi bá chủ chiến lực, nhưng là Thiết Bảo Tài diễn hóa ra tiên hoàng xí, lại vận chuyển xúc địa thành thốn, như một làn khói chạy, lưu lại xem thường âm thanh. Người còn bất hiếu này, dám nhằm vào ba ba ngươi, sẽ bị sét đánh. Người xung quanh một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Đầu này gấu trúc quá tiện, dù là ai cũng có thể cảm giác được. Kha Nguyên trong cơ thể lửa giận cuồn cuộn như núi lửa, ức chế không được dâng trào ra, đều muốn đốt nứt Thương Vũ. Lập tức dẫn đường cho ta. Kha Nguyên ánh mắt lạnh lùng quét về phía tứ phương, cả giận nói, chỗ cần đến Lạc Nhật lĩnh, chờ ta lấy xuống Tô Viêm đầu lâu. Lại đến tốt, dễ đối phó đầu này nghiệt xúc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.